Vũ Văn Thông bất giác khờ dại nói. Lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thái tử có chút cầu khẩn mà nói, tam đệ, ngươi có thể xuống trước hay không? Thắt lưng đại ca, sắp gãy. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác cùng nhau run rẩy hai giây, mặt mũi tức tốc sạm lại, trong lòng không còn gì để nói. Chương 634, Hoàng quyền tranh đấu, 1, ha ha ha. Lão Tam, mọi người đều nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là một tên quái vật. Nhưng theo ta thấy đến, ngươi mới thật sự là quái thai a. Những năm này ta thấy ngươi cũng bôn ba không ít, làm sao một thân thịt mỡ này không những không giảm trái lại còn tăng chứ? Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng nhìn bộ dáng mỏi eo đau lưng của thái tử sau khi đem Vũ Văn Thông để xuống, lớn tiếng giễu cợt nói, còn có thái tử đại ca, ngươi một mực tỏ ra mình là người hiền lành, lần này cuối cùng cũng ăn vào đau khổ đi. Nghe được lời này, thái tử liền vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ than thở. Tự hồ bởi vì đệ đệ không hiểu chuyện mà đau thương. Vũ Văn Thông cũng trợn mắt nhìn, hừ lạnh nói, nhị ca, ta biết ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức liên lụy đến đại ca đi. Ngươi bớt đi, ta nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ vì một thân thịt mỡ này của ngươi khiến cho ta có trướng mắt. Về phần hắn. Hừ, đó là triệt triệt để căm hận. Ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt Vũ Văn Dũng lộ ra trần trụi sát ý, thái tử cùng Vũ Văn Thông bất giác run rẩy trong lòng, liếc nhìn nhau, lại đều là thở dài một tiếng. Vị công tử đang ẩn núp trong đám người nhìn thấy hết thảy. Sớm đã tức giận đến sắc mặt phát hồng, vén lên ống tay áo tựa như muốn xông lên, nhị ca thực sự quá phận, đại ca khiêm tốn nhường nhịn như thế, chỉ mong tất cả mọi người hòa hòa khí khí, hết lần này tới lần khác hắn lại cứ muốn gây chuyện. Nhìn xem bản công. Công tử đi lên, cho hắn hai bạt tai. Công. Công tử, ngài thì đừng làm loạn thêm nữa. Nếu để người ta biết ngài tự tiện chạy ra đây, không chỉ mình ngài mà chúng ta cũng gặp nạn theo a. Thư đồng kia vẻ mặt cầu xin, vội vã lôi kéo hắn. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô lại đột nhiên phát ra từ trong đám người, mau nhìn, người của U Minh Cốc đến. Bỗng nhiên. Tất cả mọi người ngừng động tác trên tay, đồng loạt xoay người nhìn sang. Chỉ thấy nơi đó có một đoàn người mặc áo bào tro đang chậm rãi đi đến, người cầm đầu chính là cốc chủ U Minh Cốc, U Vạn Sơn không thể nghi ngờ. Bên cạnh hắn là một đám trưởng lão, nhất là một vị thanh niên đặc biệt trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lùng, chính là cố vấn đương nhiệm của U Minh Cốc, quan môn đệ tử của U Quỷ, U Minh. Phía sau bọn họ là bốn vị lão giả toàn thân tản ra khí thế cường đại, chỉ cần tùy ý phiêu động một ánh mắt, liền có thể khiến người ta nhịn không được mà phát run trong lòng. Tự hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu người kia, liền có thể khiến tất cả mọi người có mặt tại đây, trong nháy mắt biến thành tro bụi vậy. Không sai, đây chính là bốn đại cung phụng của U Minh Cốc, đều là cao thủ thần chiếu cảnh. Vốn dĩ bọn họ có năm người, nhưng trong một trận chiến tại Phong Lâm Thành, đã chết mất một người, hiện tại cũng chỉ còn lại bốn. Cho nên U Vạn Sơn vô cùng căm hận Trác Phàm, chẳng những giết chết mấy vị trưởng lão nhà bọn họ, còn thuận tiện làm chết một vị cung phụng, đã kích này làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Nếu không phải hiện tại bọn hắn xác thực thực lực không đủ, không dám cùng Lạc Gia liều mạng mà nói. Bọn họ đã sớm vọc tới Phong Lâm Thành, đại sát một trận, đâu buồn để ý đến cái gì mà hoàng thất cấm lệnh. Thế nhưng là không có cách, bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhẫn. U Cốc chủ, đã lâu không gặp, không thể từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Thái tử đối diện đi lên phía trước, hướng U Vạn Sơn ông một quyền, cười nói. U Vạn Sơn cũng là hồi lại một lễ, nhếch miệng cười nói, thái tử điện hạ khách khí. U Cốc chủ, đã ba ngày không thấy, gần đây vẫn khỏe chứ. Lúc này, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng cũng đi lên phía trước, kiêu ngạo mà hiên ngang ngẩng đầu. Cười khẽ một tiếng. Nghe được lời ấy, thái tử không khỏi nhíu mày một cái, U Vạn Sơn cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày, cười khang nói, ha ha ha. Nhờ được nhị hoàng tử lo lắng, bản cốc chủ gần đây cũng không tệ. Nga, cũng sắp đến lúc mở cửa thành, bản cốc chủ xin rồi đi trước để chuẩn bị. Tự hồ là sợ cùng bọn họ tiếp tục nhiều lời, U Vạn Sơn vội vàng mượn cớ, tự như muốn chạy trốn, nhanh chóng tiến về phía một trong chín cánh cổng thành. Chín cánh cổng thành này, chính là Cửu Long bảo vệ. Phàm là sự kiện trọng đại, Các thế gia trong thiên vũ tụ tập đầy đủ, chính cánh cổng lớn này sẽ đồng thời mở ra. Cánh cổng lớn ở chính giữa là dành cho hoàng đế tiến vào, tám cánh cổng còn lại sẽ phân chia cho ngự hạ thất gia cùng nhóm các vị hoàng tử tiến vào. Có thể thấy được, ngự hạ thất gia có địa vị ngang cùng hoàng thất, mà các thế gia còn lại thì theo sau bọn họ tiến nhập, cùng thương thảo đại sự. Giờ khắc này, hoàng đế đang ở trong thành chờ đợi sắc phong bát gia tộc, tự nhiên không thể thông qua cổng thành, vậy một cánh cổng dư ra kia chính là để Lạc gia tiến vào. Đến lúc đó sẽ lại là một phen xếp hàng, lựa chọn đi theo gia tộc nào tiến nhập, liền tương đương có ý đầu nhập vào ngự hạ gia tộc đó. Chỉ bất quá, hiện tại bát đại gia tộc còn chưa đến đông đủ, cổng thành nhất định không mở, U Vạn Sơn lại nói muốn tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, liền khiến cho bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn ra là đang có ý trốn tránh. Mang theo đám người vội vã đi vào trước cửa thành, U Vạn Sơn lại quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm về phía nhị hoàng tử, thấp giọng mắng, tên ngu ngốc này, não tử có vấn đề sao, sao có thể làm ra chuyện lỗ mãng như thế? Hắn nói như vậy, không phải là có ý muốn nói cho thế nhân biết, U Minh Cốc chúng ta âm thầm qua lại cùng hắn sao? Ha ha ha, xin cốc chủ bớt giận, nếu như hắn dị thường không khéo mà nói. Chúng ta hợp tác với hắn còn không an toàn đâu. Cũng chính bởi vì hắn lỗ mãng như thế, ngày sau mới dễ khống chế a. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, U Minh cười lạnh một tiếng nói, nghĩ lại, vừa mới nãy hắn là muốn phơi bày một ít thực lực của hắn trước mặt thái tử, cứ kệ hắn đi. Nhưng nếu cứ như vậy, kế hoạch mà chúng ta đang vụng trộm tiến hành, không phải thoáng cái liền bại lộ sao? Lông mày nhịn không được nhíu lại một cái, U Vạn Sơn tức giận hừ nói. Chương 635, Hoàng quyền tranh đấu, 2, bật cười lớn, U Minh hơi hơi lắc đầu, cốc chủ yên tâm, dù sao chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Mà nhìn theo xu thế trước mắt, mấy nhà còn lại đoán chừng cũng sẽ rất nhanh đi lên cùng một con đường với chúng ta. Phải biết, một khi Lạc gia thụ phong đệ bát gia tộc, bên ngoài liền sẽ hình thành thế chân vạc. Về sau, sẽ không ai làm gì được ai. Phương thức duy nhất có thể đánh phá loại cục diện này, chính là tranh đấu hoàng quyền. Phương nào có thể khống chế hoàng đế tương lai, ngày sau liền có thể mượn hoàng thất chi lực, trừ rơi một phương khác. Sau cùng lại đem hoàng đế bù nhìn phế bỏ. Nắm được thiên hạ dễ như trở bàn tay. Cái này, chính là điều ngươi nói, đánh cược vào tương lai, liếc hắn một cái, U Vạn Sơn khẽ híp mắt lại, lẩm bẩm nói. Đạm mạc gật đầu, U Minh cười khẽ một tiếng, không sai. Hít một hơi thật sâu, U Vạn Sơn trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu nói như thế, nhị hoàng tử tuy lỗ mãng, nhưng cũng bởi vì hắn như thế, lại mới dễ khống chế. Còn thái tử, quả thật khiến người ta nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, U Vạn Sơn đối với bố trí U Minh, càng thêm tín nhiệm. Tại một phương diện khác, thái tử nhíu mày nhìn về phía Vũ Văn Dũng nói, nhị đệ. Phụ hoàng đã sớm nhắc nhở qua chúng ta, hoàng thất không thể quá thân cận cùng bảy nhà. Ngươi đây là thái tử, ngươi đã là hoàng trữ chính thống, tự nhiên muốn gò bó theo khuôn phép, chờ đợi kế thừa ngôi vị liền tốt. Nhưng ta thì khác, nếu không có thế lực nhất định chống đỡ, làm sao có tư cách đi tranh với ngươi vài thứ? Ta đã nói qua, ta sẽ đoạt lại hết thảy những thứ ta nên có được, ha ha ha. Cười lạnh, trong mắt Vũ Văn Dũng lóe lên một tia dữ tợn. Mí mắt thái tử khẽ run. Sâu trong đáy mắt cũng lóe lên một tia sát ý sau đó liền biến mất. Chỉ là tia sát ý này lại không có bất kỳ người nào cảm thấy được. Vũ Văn Thông đi đến bên người thái tử, nhìn về phía Vũ Văn Dũng lòng đầy căm phẫn, nhị ca, ngươi này quá không ra gì, thế mà dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của phụ hoàng, về sau ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Thế nhưng, hắn vừa nói ra được phân nửa, lại đột nhiên giật mình, nhìn về phía xa, lộ ra một vui mừng giống như si mê. Tiếp theo cũng không tiếp tục chú ý hai người, cười lớn chạy về nơi xa, tiểu quỳ muội muội, ngươi rốt cục đã đến, đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta à? Không khỏi sững sờ, hai người cùng nhau nhìn về nơi xa, da mặt đều là nhìn không được mà co lại. Bất đắc dĩ than thở. Cái lão tam này, chẳng những là tên béo phì hiếm thấy, càng là tên mê gái hiếm có a. Nữ hài nhi kia cũng đã cự tuyệt hắn 108 lần, làm sao còn quấn lấy người ta không thả? Thì ra đó là nhóm người tìm Long Các đang từ đằng xa đi tới. Người dẫn đầu tự nhiên là các chủ Long Giật Phi, bên cạnh là các vị trưởng lão, đằng sau là năm vị cung phụng thần chiếu cảnh, phía sau đó là một đám tiểu bối đi ở sau cùng. Một người bên trong đó tự nhiên là tình nhân trong mộng mà Vũ Văn Thông ngày mong đêm nhớ, Long Quỳ. Nhìn thấy Vũ Văn Thông một đường đại địa chấn chiến chạy tới bên này. Tự như một tòa núi thịt đang lăn qua, sau khi cùng nhóm người Long Giật Phi đơn giản chào hỏi vài câu, liền chạy tới đến bên cạnh mình, Long Quỳ bất giác buồn nôn một trận, sắc mặt âm trầm, ngươi nha, lại béo lên, quả thực không phải ngươi. Ha ha ha. Tiểu Quỳ muội muội, gần đây khỏe chứ? Vũ Văn Thông xoa xoa đầu ngón tay thô to đầy mỡ, nhìn về phía Long Quỳ ngại ngùng nói. Long Quỳ lạnh lùng nhìn hắn, hung ác nói, lần trước ta không phải đã nói với ngươi, ta đã có người trong lòng, ngươi còn sống chết vây lấy ta làm gì? Hả, ngươi nói hẳn là Trác Phàm huynh đệ đi. Ha ha ha. Hắn đã sớm nói rõ với ta. Lúc đó ngươi bất quá đem hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Mà sau đó ta còn cùng hắn bái làm huynh đệ, vợ của bạn, không thể khi dễ, hắn sẽ không có ý nghĩ không an phận đối ngươi. Vũ Văn Thông liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười láu lỉnh nói. Liếc hắn một cái thật sâu, Long Quỳ lại cười nhạo nói, nếu như ta nói, lúc đó hết thảy đều là thật thì sao? Không khỏi sững sờ, Vũ Văn Thông chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, lại chỉ thấy trong hai con ngươi của nàng là một mảnh thanh tịnh, không giống nói dối, chỉ là sâu trong đáy mắt còn có thêm một tia ưu thương. Không tiếp tục để ý đến hắn, Long Quỳ hờ hững đi ngang qua hắn. Đuổi theo đội ngũ tìm Long Cát, sau khi chào hỏi thái tử cùng nhị hoàng tử liền hướng về phía một cánh cổng hoàng thành đi tới. Chỉ để lại Vũ Văn Thông một người, ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ cau mày, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiếp đó, người trong Ngự Hạ Thất Gia lần lượt tiến đến, Kiếm Hầu Phủ, Hoa Vũ Lâu, Dược Vương Điện, Khoái Hoạt Lâm, đều mang theo trưởng lão cùng cung phụng nhà mình đi đến trước mặt tất cả mọi người. Chỉ bất quá ba nhà còn lại, đều là bốn vị thần chiếu cung phụng, chỉ có Hoa Vũ Lâu là ba vị, có thể thấy được thực lực của Hoa Vũ Lâu, xác thực hơi kém ba nhà một bậc. Mà không biết chuyện gì xảy ra, lâu chủ Hoa Vũ Lâu, Sở Khuynh Thành, lại chậm chạp không hiện thân, ngược lại là do lâu chủ Thanh Hoa cùng mổ mổ cùng nhau đứng ra thay mặt làm lâu chủ. Bất quá, mọi người cũng không quan tâm nghi ngờ, bởi vì tiếp đó, nhân vật chính chuẩn bị được sắc phong bát thế gia trong lần thịnh hội này, Lạc Gia, rốt cục cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ một thoáng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đó. Tuy tại Bách Gia tranh minh, rất nhiều gia tộc đều đã được chứng kiến phong thái của Lạc Gia. Nhưng vẫn còn có nhiều người hơn, muốn được đích thân nhìn một chút. Lạc Gia này đến tột cùng có thực lực cỡ nào mà có thể trở thành Ngự Hạ Bát gia tộc. Nhất là vị công tử vẫn luôn giấu kín trong đám người, lúc này càng là một mặt kích động nhìn sang. Trong miệng thì thào lên tiếng, nghe nói quản gia Trác Phàm của Lạc Gia cực kỳ đẹp trai, là người nào? Chương 636, hết sức căng thẳng, một, tốc tốc tốc. Từng tiếng bước chân trầm ổn vang lên, nhóm người Lạc Gia chậm rãi đi tới. Ở vị trí dẫn đầu, tự nhiên là hai tỷ đệ Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải, đại biểu cho Lạc Gia chi chủ. Đằng sau là bàn thống lĩnh, Lôi Vũ Đình cùng các vị cao thủ nòng cốt, sau cùng mới là hai vị trưởng lão Lạc Gia, Lệ Kinh Thiên cùng Lôi Vân Thiên khoan thai tiến lên. Bất quá mặc cho là ai cũng đều có thể nhìn ra, số lượng trưởng lão Lạc Gia chẳng những thưa thớt, chỉ có hai cái, mà ngay cả thực lực cũng sai biệt lớn đến ly kỳ. Lệ Kinh Thiên là thần chiếu đỉnh phong, tự nhiên làm cho lòng người phía dưới kiêng dè không thôi. Nhưng là Lôi Vân Thiên cũng chỉ có thực lực thiên huyền ngũ trọng cảnh. Đi cùng Lệ Kinh Thiên thực sự tự như một con dung dế đang cùng một con voi lớn đi tản bộ, vô cùng không cân đối. Đứng từ xa nhìn đoàn người đang chậm rãi đi tới, trong mắt nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng bất giác lóe qua một tia khinh thường, cười nhạo nói, hừ, độc mộc một chi. Chẳng lẽ cái gọi là bát thế gia này, chỉ dựa vào một vị cao thủ thần chiếu đỉnh phong đứng ra chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ Ngự Hạ gia tộc sao? Nhị ca, không thể nói như thế. Dù sao Lạc Gia trước kia chỉ là tam lưu thế gia. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, phát triển thành thành tựu như thế đã là kỳ tích, ngươi còn muốn phải như thế nào? Lúc này, Vũ Văn Thông đã trở lại bên cạnh hai người, tuy trên mặt có vẻ cô đơn, nhưng khi nhìn qua đội ngũ Lạc Gia vẫn lên tiếng tán thưởng. Thái tử khẽ gật đầu, nhưng một hồi lại nhẹ nhàng nhíu mày lại, tam đệ nói cực phải,